Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 747, chương 317, hai lớp tốt nhất Corpo. Reading huấn luyện viên trưởng Corpo đối mặt các ký giả truyền thông thời điểm nói như vậy. Đúng vậy, đối thủ của chúng ta Leeds United đội thực lực rất cường đại. Nhưng là bọn hắn hiện tại trạng thái vô cùng hỏng bét. Đã 4 liên tiếp bại bọn hắn. Rất bình thường, hiển nhiên là phi thường nghĩ phải nhanh một chút kết thúc liên tiếp bại. Nhưng là ta tin tưởng, chuyện như vậy, tình kinh, là sẽ không phát sinh tại Reading đội. Thân Kiều Ngâm, bên trên, Reading huấn luyện viên trưởng Corpo năm nay 51 tuổi. Tại nước Anh cũng là một tương đối nổi danh huấn luyện viên trưởng. Bởi vì Corpo tốt nhất cái mùa giải tại Reading đội làm thành một nhà đại sự. Tình kinh. Đó chính là hắn dẫn đầu Reading đội lấy 106 phân thành tích đoạt được Championship thi đấu vòng tròn quán quân, thành công thăng cấp giải ngoại hạng Anh, phá vỡ Leeds United đội giải ngoại hạng Anh đoạt giải quán quân tối cao điểm tích lũy, trở thành trong lịch sử vị thứ nhất, cho dù là tính cả trước đó hạng nhất Anh tại cấp bậc thứ hai thời điểm. Reading đội thành tích vẫn như cũ là sử thi cấp thứ nhất. Năm đó Corpo là lấy được Championship thi đấu vòng tròn huấn luyện viên xuất sắc nhất, trở thành nổi tiếng nhân vật. Trước mùa giải, tại giải ngoại hạng Anh bên trong, Corpo dẫn theo mới được thăng cấp Reading đội tại giải ngoại hạng Anh bên trong là biểu hiện vô cùng xuất sắc, là dẫn đầu Reading đội cầm tới giải ngoại hạng Anh thứ 8 thành tích tốt. FA phương diện vậy mà đem mùa giải tốt nhất huấn luyện viên trưởng vinh dự ban phát cho Corpo. Mà không phải MU Alex Ferguson, càng không phải là nghịch tập đoạt giải quán quân Leeds United đội huấn luyện viên trưởng Joa. Cái này tự nhiên là để rất nhiều Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá phi thường không phục. Bọn hắn đều cho rằng, mùa giải trước giải ngoại hạng Anh mùa giải huấn luyện viên xuất sắc nhất liền hẳn là Joa. Rất nhiều còn lại địa khu người đều là cho là như vậy. Nhưng là FA chính là đem cái này giải thưởng biện pháp cho Corpo. Nói thật, Corpo thành tích cũng xác thực rất không tệ. Hắn đoạt giải cũng là có thể nói còn nghe được. Duy nhất qua không đi qua chính là Joa nơi này. Nếu như Joa đều không được thưởng, dựa vào cái gì để Corpo đoạt giải đâu? Dù sao người ta hiện tại chính là Premiership Championship thi đấu vòng tròn hai lớp mùa giải tốt nhất huấn luyện viên trưởng. Tên tuổi là phi thường vang dội. Người ta tại Reading đội cũng là giáo phụ cấp nhân vật. Vị này Corpo trước đó còn chấp giáo qua Crystal Palace đội. Lúc ấy hắn dưới cờ liền có Tôn Cát Hải. Corpo đối với Tôn Cát Hải là phi thường coi trọng. Cái này mùa hè thời điểm, Corpo còn công bố bọn hắn Reading đội sẽ đưa vào Tôn Cát Hải. Mà lại Reading đội cũng là hướng Manchester City lê quai giá. Thế nhưng là Manchester City đội trực tiếp cự tuyệt bọn hắn báo giá. Đây là để Corpo cảm giác được phi thường tiếc nuối sự tình. Tình kinh, hiện tại đối mặt Joa, Corpo là vô cùng tin tưởng. Hắn nói ra, hiện tại Leeds United đội trạng thái vô cùng hỏng bét. Mặc dù Joa là trở về, nhưng là ta tin tưởng hắn là không thể nào nhanh như vậy tìm đến trạng thái. Trận đấu này bọn hắn Leeds United đội là không có cái gì máy sẽ. Chiến thắng nhất định là chúng ta Reading đội. Rất bình thường hiển nhiên. Corpo là phi thường có lòng tin. Đúng là dạng này. Joa một lần nữa tiếp nhận đội bóng thời gian không dài. Mà lại, trước đây Joa còn bay hướng Monaco cùng Thụy Sĩ. Căn bản cũng không có thời gian tiếp nhận Leeds United. Hiện tại Leeds United đội vẫn là Di Matteo cùng thế nào Smith tại mang theo. Mặc dù, hôm nay Joa ra hỏa này là trở về, nhưng là thời gian quá ngắn, căn bản cũng không nhưng có thể thay đổi gì. Cho nên, Corpo đối với trận đấu này lòng tin vô cùng sung túc. Corpo còn nói ra, đối với trận đấu này chúng ta Reading đội là chuẩn bị rất lâu. Chúng ta Reading đội hiện tại cũng là có tất thắng lý do. Reading đội thành tích bây giờ cũng có phải hay không rất tốt. 4 vòng đấu trôi qua về sau, lấy được 1 thắng 1 hòa 2 thua thành tích, điểm tích lũy 4 phần, đứng hàng giải ngoại hạng Anh trung hạ du. cái này một cái mùa giải. Reading đội rất bình thường, hiển nhiên cũng là muốn bắt đầu bảo đảm cấp. Cho nên, theo Coppo, trận đấu này chính là Reading đội bảo đảm cấp đại chiến. Harper là đem Leeds United đội trở thành bảo đảm cấp trên đường kẻ địch mạnh mẽ nhất. Coppo cũng không muốn bị Joa làm tiếp. Nếu để cho Joa biết Coppo hiện tại ý tưởng, Joa thực sẽ dở khóc dở cười. Chúng ta Leeds United đội mục tiêu là đoạt giải quán quân, mà không phải cái gì bảo đảm cấp. Bất quá, ở thời điểm này, nước Anh truyền thông đều là cho rằng cái này mùa giải vệ miện quán quân Leeds United đội chính là muốn bảo đảm cấp. Nói không chừng cái này mùa giải Leeds United đội còn chưa thể bảo đảm cấp, trực tiếp giáng cấp khu Championship thi đấu vòng tròn đâu. Đúng vậy, các ký giả truyền thông còn thật hy vọng chuyện như vậy. Tình kinh, phát sinh, bởi vì đây mới là lớn tin tức. Liền xem như Leeds United đội hoàn thành giải ngoại hạng Anh tam liên bá, cũng không có Leeds United đội bản mùa giải giáng cấp Championship thi đấu vòng tròn tục mánh lới. Tới lớn A, lúc trước song phương huấn luyện viên trưởng có thể nói là lẫn nhau phun nước miếng. Đem trận đấu này chờ mong giá trị là tăng lên rất nhiều rất nhiều. Đưa tới vô số các ký giả truyền thông chú ý. Mà lại Leeds United đội trận đấu này kết quả mọi người cũng là phi thường quan tâm. Leeds United đội đến tột cùng có thể hay không nghênh đón giải ngoại hạng Anh bắt đầu thi đấu mới. Bắt đầu năm liên tiếp bại đâu. Đương nhiên, rất nhiều người đều cho rằng khả năng như vậy, tính chất tính, là vô cùng lớn. Leeds United đội hiện tại, tình kinh, huống là phi thường hỏng bét. Cho dù là có Joa, lại chỉ có thể thế nào? Leeds United đội còn không phải chỉ có thua cầu phần. Hiện tại tất cả mọi người là đang đợi trận đấu này đến. Đường phân cách năm 2007 tháng 9 1. Ngày Nhật, nước Anh bớt quận Reading. Thời tiết tinh, một ngày này, nước Anh mùa hạ chuyển nhượng đại môn đã chính thức đóng lại. Sẽ không còn có cái gì chuyển nhượng. Hôm nay, Reading đội sân nhà Madejski sân bóng là không còn chỗ ngồi. Đây là một cái phi thường nhỏ sân bóng, chỉ có thể dung nạp 2 vạn người. Nhưng là, nơi này hôm nay là tràn đầy kích, tình kinh, cùng vui cười. Reading fan hâm mộ bóng đá là thân kiều ngâm, mặc lấy bọn hắn xanh trắng ở giữa đầu áo. Ở chỗ này vì mình đội bóng gieo hò trợ uy. Reading đội fan hâm mộ bóng đá đối với trận đấu này là tràn đầy mong đợi. Trận đấu này chính là Reading đội bên trên phân tranh tài. Đây quả thực là cơ hội trời cho. Reading đội fan hâm mộ bóng đá hát vang lấy Reading đội đội ca. Lại vì Reading đội góp phần trợ uy. Hôm nay đi vào sân khách Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá xác thực không nhiều. Chỉ có 1.000 người không đến, giống như bọn hắn là thân kiều ngâm, mặc đội bóng màu trắng quần áo chơi bóng. Đến vì Leeds United đội góp phần trợ uy. Những này Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều là Leeds United đội đáng tin fan bóng đá A. Bọn hắn là hy vọng Leeds United đội đám cầu thủ có thể qua tại trận đấu này bên trong tìm về mình. Nặng mới quật khởi, mà lại hôm nay Leeds United đội chủ soái Joa là trở về. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đối với trận đấu này là tràn đầy càng nhiều mong đợi hơn. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá nhao nhao la lên Joa danh tự. Bởi vì cái này danh tự đại biểu cho vô tận hy vọng, cho nên người đều là hưng phấn thét chói tai vang lên. Mặc dù ít người, hiện trường vẫn như cũ là phiêu tán thanh âm của bọn hắn. Leeds United người lần này thật là hướng về phía thắng lợi mà đến. Joa xuất hiện ở sân bóng bên trong thời điểm, đường xa mà đến Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là phi thường kích động. Nhao nhao hướng về Joa phất tay hò hét. Bọn hắn tựa hồ thấy được Leeds United đội chiến thắng dáng vẻ. Hôm nay, Joa bài xuất chính là một cái 4-1-3-2 trận hình. Cùng Di Matteo trận hình không giống nhau lắm. Danh sách như sau. Thủ môn, trung trứng 4 hậu vệ. Patrick Evra, Pique, Kompany cùng Bakary Sagna đơn tiền vệ phòng ngự. Moham Sissoko 3 tiền vệ. Gareth Bale, Luka Modric cùng Joaquin song tiên phong. Luka Toni cùng Alexander khăn nắm đúng vậy. Hôm nay do đối Leeds United đội là tiến hành thay phiên. Samir Nasri cùng Edinson Cavani đều là ngồi ở ghế dự bị bên trên. Thay thế bọn hắn ra sân đều là người trẻ tuổi. Reading đội fan hâm mộ bóng đá nhìn thấy Leeds United đội trận này hình về sau. Bọn hắn nhao nhao kinh hỉ. Leeds United đội cái này hoàn toàn chính là tự chui đầu vào giỏ A. Trận đấu này, bọn hắn Reading đội khẳng định là thắng chắc. Reading đội chủ soái Coppo nhìn đến đây hơi hơi nhíu mày. Doa cùng Di Matteo qua A người đâu là không giống. Doa nhìn như là làm ra một điểm vòng trượt. Kỳ thật thật sự chính là có hàm ý. Coppo nhắc nhở Reading đội đám cầu thủ nhất định phải chú ý Leeds United đội cánh trái tiến công. Rất bình thường hiển nhiên. Doa điều chỉnh chính là Leeds United đội cánh trái tiến công. Mặc dù trước đó Samir Nasri biểu hiện coi như không tệ. Nhưng là cùng Leeds United đội thủy chung vẫn là có chút tách rời. Hiện tại Doa là xếp lên trên Gareth Bale. Gia hỏa này thế nhưng là tại Leeds United đội trà trộn một cái mùa giải A. Hắn đối với Leeds United đội nhưng là phi thường quen thuộc. Lần này, Leeds United đội hai cái đường biên uy hiếp tất cả lên. Reading đội nhưng là phi thường khó mà chống đỡ A. Quả nhiên không hổ là lấy được mùa giải huấn luyện viên xuất sắc nhất hạng người A. Nhìn vấn đề quả nhiên thấy được chỗ mấu chốt. Thế nhưng là, Coppo hiện tại cũng là không có quá nhiều biện pháp A. Ai kêu Reading người không có tiền. Không cách nào đưa vào quá nhiều thiên tài cấp cầu thủ đâu. Hiện tại, tại Leeds United đội trước mặt, Reading đội chính là có vẻ hơi giật gấu vá vai. Tranh tài đã bắt đầu một đoạn thời gian. Madejski sân bóng đồ vật bên trong một mảnh trầm mặc. Reading đội fan hâm mộ bóng đá đều là đã nhìn ra. Bọn hắn đội bóng hiện tại là tao ngộ lấy lớn vô cùng phiền phức. Doa trở về sau. Leeds United đội thực lực quả nhiên là tăng lên rất nhiều. Bọn hắn Reading đội hiện tại chỉ có chống đỡ phần. Leeds United đội hai cái đường biên tiến công quá sắc bén. Gareth Bale người trẻ tuổi này thực lực thật sự chính là vượt quá mọi người đoán trước. Tốc độ của hắn là để Reading đội fan hâm mộ bóng đá cảm giác được áp lực lớn vô cùng. Reading người lúc này đã không có tranh tài trước đó cái chủng loại kia dễ dàng cùng thoải mái. Bọn hắn là cảm thấy áp lực lớn vô cùng lo lắng, do là lẳng lặng mà ngồi ở đây một bên. Bản trận đấu xem ra là cầm xuống. Hơn nửa hiệp tranh tài phút thứ 35 thời điểm. Tấn công mạnh lão tử y đối rốt cục lấy được hiệu quả. Đường biên Gareth Bale đột nhiên dẫn bóng liên tục đột phá. Giết tiến vào Reading đội. Cấm zin trong vùng. Sau đó trực tiếp chọn truyền sau điểm. Sau điểm xông lên Edinson Cavani trực tiếp nhỏ. Cấm zin khu phụ cận giữ lại xông đỉnh. Bóng đá cấp tốc bay vào Reading đội cầu môn. 1-0. Hiện trường tất cả Reading đội fan hâm mộ bóng đá nhao nhao hai tay ôm đầu. Bọn hắn cảm giác được trận đấu này đi xa. Coppo lúc này lại bên sân là khoa tay múa chân. Chỉ huy điều chỉnh. Hy vọng là có thể cải biến hiện tại cục diện này. Thế nhưng là nửa chàng sau tranh tài phút thứ 10 thời điểm. Trung lộ Luka Modric là đưa ra xinh đẹp thẳng nhét cầu. Tuổi trẻ Alexander Pato trực tiếp phản việt vị thành công. Giết tiến vào Reading đội. Cấm zin. Khu. Một cước trọng pháo oanh cánh cửa. Đem bóng đá đưa vào Reading đội cầu môn. Lúc này, Leeds United đội đã khóa chặt thắng cục. Coppo bất đắc dĩ lắc đầu. Cái này tên điên doa thật là lợi hại a. Leeds United đội tiến công còn chưa kết thúc. Nửa chàng sau tranh tài phút thứ 40 thời điểm. Leeds United đội tiền đạo Luka Toni bị xâm phạm. Dự bị ra sân Joan Gourcuff một cước trực tiếp đá phạt công phá Reading đội cầu môn. 3-0. Leeds United đội tại sân khách 3-0 huyết tẩy Reading đội. Lấy được mới mùa giải giải ngoại hạng Anh trận đầu thắng lợi. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là trong nháy mắt cao hứng. Nhao nhao nhảy dựng lên. Miệng bên trong điên cuồng la lên Doa danh tự. Vì Doa gieo hò. Chúc mừng. Tấu chương xong.